Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Buông tha chúng ta, nói chuyện trong tinh không không phải chỉ đơn thuần tiếng nói. Tinh không không truyền được âm thanh, mà là tiếng nói cùng thần thức hỗn hợp, trong lời nói tự có mấy phần hàm ý thần biết truyền niệm. Đám người huyền hoang cảm giác được, chúng ta, trong miệng người này không bao gồm chính bọn hắn, chỉ giới hạn trong tộc quần của bọn hắn thấy mình không còn bất kỳ khả năng sinh tồn nào. Một đám người đồng thời nhìn về phía Long Quy và Phượng Hoàng giữa sân. Pháp bảo trong tay cũng tận lực chỉ làm phòng ngự, không còn phản kích, thời gian dần trôi qua, ngay cả trận pháp cũng lơ lửng xuống, Phượng Triều Phi bĩu môi, vỗ cánh bay về phía một bên, đối với địch nhân đã mất nhuệ khí, nàng coi thường chém giết, Ngô Đồng Thụ cắm ở hư không, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hòa, con mắt càng ngày càng sáng, tình hình trong thông đạo không nhìn thấy, nhưng khí tức và thanh âm lại truyền ra, việc giao đấu với Loan Đế sau đó cho là mượn ngoại lực. Nhưng chiến đấu lúc trước là thủ đoạn thật của Quy Tử. Rất không yếu, chịu được đòn a, Long Quy và Phượng Hoàng giữa sân cũng dần dần không hứng thú lắm. Địch thủ chân chính của bọn hắn là Phong Hoàng, nhưng Phong Hoàng sẽ không tới. Quy Tử bọn hắn nghe rõ ràng, chúng thú quay đầu nhìn về phía Huyền Chân đạo nhân bên ngoài sân. Tứ Linh vẫn đánh nhau, thu tiền trà nước, xử lý những việc thượng vàng hạ cám này, từ trước đến nay đều là Quy Vọng Sơn, đạo môn lãnh tụ có được thanh nhàn ở đâu? Huyền Chân đạo nhân bất đắc dĩ thở dài, hắn chỉ là đi theo bảo vệ một thành chủ thôi. Hắn thở dài vỗ vỗ con lừa đang ngồi, con lừa a ngao một tiếng, lẹt dẹt chạy tới trong tinh không. Huyền Chân cúi nhìn đám người, rất có vài phần bất đắc dĩ, nói ra chư vị có thể không tin, các ngươi vốn không nằm trong kế hoạch trả thù của Quy Phượng hai tộc. Nếu muốn trả thù đại tế Phượng Mộ, Huyền Hoang nên toàn thể xuất động, quét ngang chư thiên. Hắn đảo mắt một vòng, ngữ khí ôn hòa, chớ có hoài nghi, Phong Hoàng phong giới, không để ý đến sự tình chư thiên, Huyền Hoang có năng lực quét ngang đại thế giới chư phương. Chính là Phong Hoàng phá phong cũng vậy, hắn ngữ khí ôn hòa lại nói về sự việc bá đạo nhất. Khác với Phong Hoàng, Huyền Hoang có tiên tôn thường trú. Huyền Chân đạo nhân nói chuyện lặng lẽ liếc mắt Kỷ Phi Tuyết. Hắn không biết vì sao, theo đạo lý, chỉ cần chứng đạo tiên tôn, liền phải rời khỏi chư thiên vạn giới tiến vào tinh hải. Ngay cả đạo chủ Quy Vọng Sơn cũng không ngoại lệ, nhưng Kỷ Phi Tuyết lại có thể thường trú nhân gian. Hắn lặng lẽ hỏi qua đạo chủ, nhưng đạo chủ cười mà không nói, quan hệ giữa Kỷ Phi Tuyết và Quy Vọng Sơn không giống nhau. Thân là trưởng giáo Quy Vọng Sơn tự nhiên sẽ hiểu, Kỷ Phi Tuyết vốn xuất thân từ Huyền Đình Sơn, có thể nói là tổ sư Quy Vọng Sơn, nói như vậy, chẳng phải Quy Tử kia là tổ sư công Quy Vọng Sơn. Huyền Chân đạo nhân nghĩ đến, liền tiêu tốn hai cây tròm dâu, lắc đầu, than nhẹ, các loại ngoảnh lại chuyên môn hướng trong môn phái tiền bối tìm hiểu một cái sự tình Kỷ tiên tử. Trong môn phái còn có không ít lão ngoan đồng sống sót từ trăm vạn năm trước. Não hải cất không ít cơ mật, đáng tiếc tuổi của hắn quá nhỏ, không đủ 4 vạn tuổi, đối với phàm nhân mà nói, thương hải tang điền, nhưng đối với Long Quy Phượng Hoàng ở đây, thật quá nhỏ, đại khái cùng thế hệ với Bạch Linh, biết được không ít sự tình, nhưng mà chư thiên vạn giới cơ mật thật sự, hồ sơ lưu trữ lại ngay cả một nửa cũng chưa tới. Ba thành truyền miệng, ba thành giấu ở rất nhiều bát quái, nghe đồn Kỷ tiên tử từng có phu quân. Chương 565, Đao Quang không biết bây giờ là tình cảnh gì. Hắn lặng lẽ liếc mắt Tô Hòa, bên trong ám long phế tích, sắc mặt chúng tu sĩ lập tức đặc sắc, Huyền Chân không cần thiết nói dối, nhất là dưới tình huống tất thắng, Quy Phượng hai tộc không muốn tiêu diệt bọn hắn, vậy bọn hắn tập hợp lại để làm gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kinh ngạc cảm xúc mới vừa dậy, liền bị đè xuống, không ít người hướng về không gian thông đạo phía sau Tô Hòa nhìn lại. Ti tiện, Phong Hoàng lấy bọn hắn làm mồi nhử, dẫn Quy Phượng hai tộc ra khỏi đại thế giới Phong Hoàng. Dù Quy Phượng chưa từng muốn tiêu diệt bọn hắn, nhưng bọn hắn tụ tập lại, hướng thẳng Quy Phượng mà tới, Quy Phượng sao lại tha bọn hắn? Dù sao đối với Quy Phượng mà nói, giết một đám là giết, giết hai bầy cũng là giết, không có gì khác biệt, tả hữu đều là địch nhân. Đám người thở dài một hơi, đè nén phẫn nộ trong lòng, hướng về Huyền Chân và tộc quần Quy Phượng khom người cúi đầu. Hiểu lầm cũng được, âm mưu cũng được, hay là chư vị trả thù cũng được, chúng ta nhận cái chết, nhưng chỉ cầu tộc quần kéo dài, làm nô, làm thân thuộc đều có thể. Có người hiên ngang lẫm liệt, nhưng cũng có người sắc mặt khẽ biến, không phải ai cũng nguyện bỏ sinh vì tộc quần, cũng không phải ai cũng có tộc quần, nhưng dưới cảnh tượng như vậy, lại không thể mở miệng nhiều lời, mở miệng, không cần Quy Phượng xuất thủ, đồng đạo chung quanh tất nhiên sẽ trấn sát bọn hắn trước tiên. Thậm chí đã cảm giác có địch ý ẩn ẩn rơi vào trên người. Huyền Chân đạo nhân sờ râu ria trầm ngâm một lát, khóe miệng có chút cong lên, vậy kính xin chư vị trấn sát tán tu giữa sân, sau đó mang theo tộc quần nhập Huyền Hoang, tu sĩ khó được, nhất là tu sĩ khai thiên ngũ trọng trở lên, càng là tinh anh, giết quả thực đáng tiếc, đào quáng, thí nghiệm, vật liệu, thuần thú, bày trận các loại, nơi nào không cần cao thủ. Quy Vọng Sơn tự có thủ đoạn khiến bọn hắn đời đời kiếp kiếp không thể phản kháng. Theo Huyền Chân đạo nhân, sắc mặt chư tán tu giữa sân thuấn biến, thả người liền trốn, lại trong lúc đó đại trận và pháp bảo vốn đánh về phía Quy Phượng đồng thời rơi xuống. Bọn hắn đã từng bỏ ra không ít sức lực cho những trận pháp và pháp bảo kia. Giờ phút này lại rơi vào đỉnh đầu của mình, không mang theo mảy may do dự, chiến đấu chỉ kết thúc trong phiến khắc, đạo hạnh chênh lệch không xa, nhân số chính là hết thảy, Quy Phượng mặt không biểu lộ, mấy chục vạn năm tuổi thọ, sớm đã nhìn quen, ngay cả Huyền Chân đến đạo chân người cũng không khác gì. Tâm không gợn sóng, thậm chí ngay cả Nha Nha, mấy chục năm chinh chiến, từ một sơn trại sơn tặc, đến bây giờ đã là quốc gia lớn nhất vương viên trăm vạn dặm. Chuyện gì chưa từng thấy qua, ngược lại là Tô Hòa, đối với chuyện như thế này thấy ít hơn, đám người Huyền Hoang không cảm thấy gì, Huyền Hoang từ đạo khởi chi địa, mở thiên đình, u minh, đến thế giới lớn nhất chư thiên vạn giới, lại đến hiện tại Huyền Hoang giới, ngay cả đại thế giới đều không nhắc đến. Bài học lớn nhất trong ức vạn năm qua chính là, ngoại trừ chính mình, đều là ngoại nhân, Huyền Hoang không có tư cách làm sư vạn giới, cũng không cần ném lung tung từ bi. Chương 566, Đao Quang, quả tốt chính mình chính là hết thảy. Đối với Huyền Hoang bên ngoài người, lợi ích mới là hết thảy, nên xâm chiếm cái khác đại thế giới liền xâm chiếm, nên tranh đoạt lợi ích liền đi tranh đoạt. Huyền Chân đạo nhân phất trần hất lên, một đạo đạo quang mang bắn về phía ở đây chúng tu sĩ. Chư vị có thể tán đi, gom tộc quần. Sau đó tự có Huyền Hoang tông môn tiếp nhận chư vị, như muốn nhân cơ hội thoát đi, chi bằng rời đi, nhưng tự gánh lấy hậu quả, Quy Vọng Sơn tự có thủ đoạn muốn bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Không khí kiềm chế đến cực điểm, rốt cục có người lui lại ly khai, nhưng cũng có người cười khổ, ta toàn tộc 7600 người, đều ở trong trận, ta tông môn trên dưới 3000 người, đều tại trong tháp, thuyết pháp như vậy cũng không chỉ là một hai nhà. Huyền Chân phất trần hất lên, giữa sân các loại pháp bảo, trận bàn tất cả đều bay lên. Hắn tự nhiên làm không được một người bài trừ chúng tu thủ đoạn, nhưng giờ phút này cũng lại không người dám cưỡng ép giữ lại pháp bảo cùng trận bàn. Những này đồ vật mới là đám người ngăn cản Quy Phượng hai tộc lực lượng. Pháp bảo bay lên, hóa một đường vòng cung bay về phía Quy Phượng hai tộc. Huyền Chân đạo nhân đi một đạo lễ, cười nói, những người này đối Huyền Hoang có tác dụng lớn, bần đạo liền thiện cho rằng nhận, sẽ đúng thời hạn hướng chư vị thanh toán tiền thuê, trên người bọn họ các loại bảo vật vẫn là chư vị tự hành phân phối tốt. Cổ Lạc nhìn xem bay tới đầy trời pháp bảo, lại ha ha nở nụ cười, trận chiến này ta chỉ là đánh cái ra tay, quy tử phản cư đại công, ta chiến lợi phẩm đương quy quy tử. Hắn nói chuyện, hướng Tô Hòa nháy mắt ra hiệu, cái khác long quy lập tức kịp phản ứng, móng vuốt vạch một cái, từng đạo phong ấn rơi vào pháp bảo cùng trận bàn bên trên. Nước chảy đồng dạng hướng Tô Hòa đưa đi, không tệ, không tệ, đương quy quy tử, một trận đại chiến cướp tới nhiều như vậy bảo vật, chính là long quy cũng muốn tâm động, vài vạn năm cũng góp nhặt không ra được, nhất là đoạt chiến lợi phẩm a. Chỉ thấy Tô Hòa cười ha ha bắt đầu thu hồi, ai đến cũng không cự tuyệt, nội thế giới mở ra đều thu hồi, chư vị túc bá rất là chi kỷ, đã toàn bộ phong ấn, không sợ bọn họ tạo phản cũng không sợ, cóc, kiểm kê, Tô Hòa đáy lòng kêu một tiếng, ý thức trở về, kéo một cái, không biết ngày đêm, không biết đuổi đến bao lâu đường, khó khăn nhìn thấy Huyền Hoang cái bóng, tâm niệm liền muốn quan phục nguyên trước Thúy Hoa, liền cảm giác một đạo nhìn không thấy dây thừng, tại cái rốn kéo một cái lại đem hắn túm trở về. Nhất thời liền muốn chửi ầm lên, nhưng còn chưa mở miệng, tràng cảnh biến hóa, đã rơi vào nội thế giới, một ngụm chuông lớn nện ở trên đầu, đơn giản lửa cháy đổ thêm dầu, cóc nhảy dựng lên, há miệng mắng to, lại ngạc nhiên ngơ ngẩn, trên bầu trời các loại bảo vật cùng thuần kim sắc xúc sắc. Hạ vũ đồng dạng rơi xuống, lốp bốp đập bể cóc, đập bể đại địa, đây là, phát tài, cóc mở ra miệng, cuối cùng phát ra kẹp âm, được rồi, chủ tử có cần, Thúy Hoa gọi lên liền đến, Tô Hòa cười ha ha. Quay đầu chỉ thấy Nha Nha ôm ở Kỷ Phi Tuyết trong ngực, kích động quơ nắm tay nhỏ, tiền, tiền, đều là tiền a, lão cha những bảo vật này, chỉ cần chảy ra một chút xíu đến, liền đầy đủ hắn vũ trang toàn quân, đương nhiên, Thanh Di nói qua công và tư rõ ràng, nếu không, xét nhà, cho lão cha theo cái danh hào, xét nhà liền nhập vào của công nhà, bất quá không tốt lắm, lão cha thiên phú nàng là biết đến, những này quy gia nhóm cũng rõ ràng, đều là chơi xấu, chẳng qua là tạm thời chiến lợi phẩm về lão cha, chờ phục chế thành đôi về sau. Liền sẽ đến phân bảo, chân chính rơi vào lão cha túi liền không biết còn lại bao nhiêu. Phượng Triều Phi khinh bỉ nhìn chư rùa một chút, từng cái niên kỷ đều không kém nàng, lại tựa như chưa thấy qua bảo vật, nàng hừ lạnh một tiếng, cánh hất lên, bắn về phía pháp bảo của mình lưu, cũng chuyển hướng Tô Hòa, một chút vật liệu thật ban cho tự mình hậu bối đây tính toán là cái gì. Cháu trai bảo khố không phải liền là chính mình, có cần lại đi lấy chính là, cùng nhau làm như vậy còn có kịp phản ứng phượng tử. Từ Tô Hòa gồng Kỷ Phi Tuyết hiện thân nàng liền không quan tâm. Nhiều lần chạy thần, bất quá cũng may điểm bảo làm dịu tỉnh lại, đem chính mình pháp bảo tràn ra đi, liền quay đầu nhìn về phía lão thất bọn hắn, hai đầu phượng hoàng ngạc nhiên, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Bọn hắn thừa nhận Tô Hòa công lao to lớn, nhưng cũng không có lớn đến độc chiếm chiến lợi phẩm tình trạng a. Nhưng nhìn giữa sân quỷ dị hoàn cảnh, rốt cục vẻ mặt cầu xin, cái kia trời dự tháp có thể cho ta không? Ta đều nhớ thương vạn năm. Ba, phía sau một cái phượng hoàng một bàn tay quay hắn một cái lảo đảo. Nguýt hắn một cái, yên tĩnh giao ra, lão bát, quất hắn phượng hoàng liếc nhìn hắn một cái, ngu xuẩn, khó trách đã nhiều năm như vậy còn bạch trạch bảng top 100 thủ vệ. Rõ ràng chiến lợi phẩm về khổng tước tể lợi ích càng lớn. Rõ ràng Long Quy cùng tự tổ lục tỷ bọn hắn biết rõ nội bộ tin tức. Không hiểu đi theo là được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Bảo vật thành mưa rơi hết nội thế giới, đây là Tô Hòa từ trước tới nay nhìn thấy mạnh nhất một lần xúc sắc mưa. Xúc sắc cũng không có bởi vì cần phòng chế vật phẩm biến nhiều mà có chỗ mỏi mệt. Thậm chí từng cái hoan nhảy càng thêm tinh thần phấn chấn. Tô Hòa cười, sau đó bảo vật trả lại, chính là ở giữa rút thành cũng đủ để ra truyền. Gia nghiệp lập tức liền xứng với hiện tại chiến lực, có Nha Nha, có Kỷ Phi Tuyết bào thai trong bụng. Hắn cũng nên chân chính tích lũy một đợt giá trị bản thân. Tô Hòa suy nghĩ miên man, liền nghe một cái trầm muộn tiếng kêu truyền đến, quay đầu chỉ thấy một mặt nghiêm túc Thanh Lôi, trừng trừng nhìn xem hắn, Lôi Thúc, Tô Hòa nghi hoặc, đột nhiên như vậy đứng đắn làm cái gì? Thanh Lôi nhìn xem hắn dài ra một hơi, không cần ngoại vật, cùng ta chiến một trận, đem hết toàn lực, nếu không ta liền hạ sinh tử chiến thiếp. Tô Hòa ngạc nhiên, không biết làm sao hướng chung quanh nhìn lại, đã thấy cái khác Long Quy lại cũng vẻ mặt thành thật. Thậm chí lui lại bay lên không sân bãi, liền mấy cái phượng hoàng đều vuốt cánh lui ra, nhiều hứng thú nhìn xem giữa sân, Nha Nha tả hữu nhìn xem, trong mắt dâng lên nghi hoặc, đại nương, cha làm gì sai, làm sao tất cả quy gia đều một bộ muốn nhìn cha bị đánh sắc mặt. Xuyệt, Kỷ Phi Tuyết sắc mặt ửng đỏ, ôm Nha Nha núp ở một bên, thời khắc này Nha Nha đã lớn lên rất nhiều, nhìn lại như 4 tuổi ngoan đồng, lớn như vậy ôm vào trong ngực liền lộ ra có mấy phần cưng chiều quá mức. Đây là các tộc không để tại truyền thừa trong trí nhớ hoạt động. Nguyên bản tứ linh đều là khai thiên ngũ trọng mới có. Kỷ Phi Tuyết nhẹ giọng giải thích, bình thường tứ linh khai thiên ngũ trọng tương đương với đạp thiên thất trọng tu sĩ. Khai thiên ngũ trọng sau liền chân chính độc lập, trong tộc liền không còn như con non phù hộ, bất quá điều kiện tiên quyết là có thể qua trưởng bối khảo giác. Khảo giác luôn luôn tới như vậy đột nhiên, tại vãn bối đang chìm tầm ở mở ngũ trọng thiên to lớn vui vẻ bên trong lúc. Trưởng bối quất roi xảy ra bất ngờ, không lưu tình chút nào, cũng coi như cho vãn bối một trận mở ra mặt khác khóa trình. Thế giới rất lớn, ngươi còn rất yếu, chớ có kiêu ngạo, mà Tô Hòa nên kiêu ngạo cả đời. Hắn khai thiên tứ trọng liền nhận được đến từ trưởng bối yêu mến. Độc lập trước khảo giác, ước chừng thì tương đương với phàm nhân lễ đội mũ lễ. Nói đến nàng lúc trước một mực tại cùng một mực ấu rùa pha trộn. Kỷ Phi Tuyết sắc mặt càng đỏ, chuyện này phàm là Tô Hòa dám chọc ra mưu sát thân phu a. Nha Nha nghe giải thích, trừng lớn một đôi mắt, a, không cho quy tử có tâm lý chuẩn bị lặng lẽ tập kích a. Thế nhưng là ta biết rõ nha. Kỷ Phi Tuyết cào nàng ngứa, cười nói, ngươi là tiểu cô nương, không tại cái này khảo giác phạm vi bên trong, nữ hài vĩnh viễn thụ chiếu cố, nhất là Long Quy nhất tộc, trăm vạn năm khó ra một đầu mẫu rùa, có thể tưởng tượng Nha Nha cả đời này vĩnh viễn có một đám trưởng bối bảo vệ. Chân chính nâng trong tay sợ ngã, huống hồ, mới liền nghe Huyền Chân nói, Nha Nha nghĩ toái tinh tu hành, đi chính mình đạo đồ, liền giới châu cũng bị mất, ở đâu ra khai thiên nói chuyện, đời này đều không đến được khai thiên ngũ trọng. Tô Hòa thính tai, như vậy cảnh giới tự nhiên nghe được Kỷ Phi Tuyết giải thích. Nhìn xem Thanh Lôi lộ ra một tia bất đắc dĩ, chính là khảo giác cũng hẳn là Lạc Thúc khảo giác mới đúng chứ. Tựa như hắn lần này ra sân cho Lôi Thúc áp lực rất lớn. Lôi Thúc thật muốn cùng hắn chiến một trận, Tô Hòa gật gật đầu, hoạt động một cái thân thể, đi xuống trận đi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Thanh Lôi, nhịn không được hỏi, nếu là, Lôi Thúc một không xem chừng thua, không có nếu là, Thanh Lôi trực tiếp ngắt lời hắn, quát con trăm tuổi không đến còn muốn nghịch thiên. Tại ta trong tay có thể chống đỡ tiếp theo nén nhang. Liền coi như ngươi thành công. Hắn nói chuyện, một điểm lôi đình bắn ra, rơi vào cổ lạc bên người, hóa thành một chi đàn hương, điểm minh tinh không, kia đàn hương lại thiêu đốt vẫn như cũ, như có từng cơn gió nhẹ thổi qua, lượn lờ khói hương, Tô Hòa hít sâu một hơi, Lôi Thúc, mời, Thanh Lôi ánh mắt phức tạp, ngươi vừa đánh với Phong Hoàng một trận, có thể cần nghỉ ngơi chữa thương. Tô Hòa lắc đầu, An Quốc công cùng Loan đế còn không tổn thương được ta. Ngược lại là Lôi Thúc tựa hồ thụ thương. Có thể cần đừng, vậy liền đánh đi, Thanh Lôi lần nữa đánh gãy hắn, sông ngang mà tới, Tô Hòa hí cười, cái này Lôi rùa hôm nay ăn pháo đốt, hỏa khí như thế lớn, lần lượt đánh gãy lời của hắn, quá không có lễ phép. Tô Hòa nhìn xem vọt tới Thanh Lôi, đưa tay chính là một bàn tay, được từ Thái Tổ cùng Đạo Tổ bàn tay, càng dùng càng thuận tay, không phải công pháp không phải chiến kỹ, mà là một loại cảm giác, nhìn thấy bất cứ địch nhân nào đưa tay liền muốn phiến một bàn tay. Đã thành Tô Hòa bản năng, lại là một thức này, Thanh Lôi gào thét một tiếng. Trên thân bề ngoài hiển hiện, mới cái này một bàn tay đem Loan Đế Long Viêm đánh bay hắn nhìn rõ ràng. Uy lực là mượn sơn giáp, nhưng trong đó thủ đoạn lại là quy tử chính mình, chính là thanh lôi cũng không dám khinh thường, quy tử chiêu thức trốn không thoát, hoặc là đón đỡ hoặc là lấy thương đổi thương, thanh lôi đã sớm biết, hắn thả người mà lên, đồng dạng một bàn tay hướng Tô Hòa vỗ tới, trưởng pháp, ai không biết, Phật môn đại kim cương thủ ấn, tinh không bên trong liền một cái cự trảo siêu Tô Hòa đánh tới, nhưng còn không có đập tới, Tô Hòa móng vuốt đã trước một bước vỗ xuống, có kinh hồng tại, Tô Hòa chiêu thức đi sau còn tới trước, huống chi ra tay trước, một bàn tay vỗ xuống, cũng một cái to lớn rùa chảo đánh vào thanh lôi bề ngoài phía trên. Đồm đốp một tiếng nổ tung, giống như xuyên phá lôi trì, vô tận lôi nước huynh tiết mà ra, thẳng hướng Tô Hòa trôi tới, mà thanh lôi tự thân, lại hóa thành một tòa lôi sơn, bị Tô Hòa một bàn tay đánh bay ra ngoài, cái này một bàn tay quy tắc quỷ dị, mà ngay cả cản cũng đỡ không nổi. Tô Hòa ngẩng đầu một viên sơn thần ấn vọt tới đại kim cương thủ ấn. Lôi nước đã đụng vào, hóa thành lôi đình sét đánh mà xuống, đã thấy Tô Hòa dưới thân sóng nước lật lên, hóa thành tường nước phóng ra ngoài, không có dễ chi thủy một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Đem lôi trì tách ra, cúi đầu mới gặp thanh lôi chậm rãi định trụ thân hình. Thanh lôi tựa hồ tại cảm thụ hắn một trưởng này, buộc con mắt mở ra, một thức này ngươi còn chưa nắm giữ tinh túy, tự sáng tạo vẫn là học được, có mấy phần giống học trộm, căn cứ người bên ngoài chi thuật, tự sáng tạo mình thuật cảm giác, cái này một bàn tay đánh bay người không phải trọng điểm. Hẳn là bàn tay quay đi lên, xóa bỏ chi ý mới là, hoặc là dùng trong bàn tay trấn áp hết thảy mãng kinh, hoặc là dùng trong đó hàm ý cao thâm chi pháp, hai người đều muốn dùng, lại có mấy phần dở dở ương ương cảm giác, thanh lôi hướng về du động, đồng thời bình phán lấy Tô Hòa bàn tay, quy tử một thức này học lén hai vị đại năng chiến kỹ hay sao? Tô Hòa gật gật đầu, từ đạo tổ cùng thái tổ chỗ nào học được, có cơ hội để bọn chúng tay nắm tay sẽ dạy dạy. Thanh lôi, cưa bom nếu không đổ nước vào thì có mà nổ chết. Nói thái tổ còn có thể, đem đạo tổ kéo lên liền quá không biết xấu hổ. Hắn có thể biết rõ Tô Hòa xuyên qua thời không cũng không phải muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Đạo tổ thời đại, quy tử sợ không phải muốn đem thái tổ chém để tích lũy lực lượng. Bên cạnh Kỳ Phi Tuyết cười khẽ không nói, Huyền Chân đạo nhân cũng một mặt xấu hổ, Tô Hòa đạo hữu mở đạo tổ cho đùa coi như quá mức. Hắn muốn hay không ngăn lại một cái, nhưng chính hắn cũng thường mở nha, ta ước chừng biết lực lượng ngươi, đem hết toàn lực đi, nếu không muốn bị đánh. Thanh lôi thanh âm có chút nhẹ nhàng thở ra, cái này một lát quy tử thông qua khảo nghiệm chuyện đương nhiên. Nhưng hắn còn đè ép được, còn có thể đánh, hôm nay cho quy tử một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Tựa như Hồng Thúc năm đó đối với hắn đồng dạng, đốt sạch thiên địa hỏa diễm, đến nay đều là thanh lôi ác mộng, cho đời sau lưu một đạo bóng ma tâm lý, đây là Long Quy nhất tộc ước vạn năm không đổi truyền thống. Thanh lôi khinh thân mà lên, trên thân lôi đình lấp lóe, Tô Hòa hai mắt có chút híp mắt ở, qua khảo nghiệm không dựa vào ngoại lực, ta hóa thắng thiên tính ngoại lực a. Bên ngoài sân Cổ Lạc cười nói, tự nhiên không tính, không cho phép ngoại lực, chỉ là sợ ngươi ngày sau lâm vào tuyệt cảnh. Ngoại lực tấn phong, hóa thú thiên là chính ngươi bản lĩnh, không tính. Thanh lôi xông ngang mà đến, ngươi phải dùng khổng tước thân, ngược lại là thông minh, lấy hỏa kháng lôi, lại có thể phát huy càng cường hiệu hơn lực, nhưng khổng tước thân cũng có như vậy chiến lực hay sao? Chỉ thấy Tô Hòa đối mặt vọt tới thanh lôi, không những không lui lại, ngược lại động thân đón lấy, đồng thời khẽ cười nói, khổng tước không thích hợp như vậy chiến đấu. Hả? Thanh lôi tâm thần lập tức nhấc lên, ngưng tụ thứ ba thân. Hắn nghĩ như vậy, chỉ thấy Tô Hòa thân hình đột biến, từ mặc ngọc hóa thành xanh nhạt, hoàn toàn khác biệt hai loại nhan sắc, cho người ta cực mạnh đánh vào thị giác, nhất là kia chạy mà đến bạch hổ, lại như thú trung vương giả, bá khí nghiêm nghị, vây xem đám người kinh nhạc, liền Phượng Triều Phi đều quên vẫy cánh. Bạch hổ, thánh thú bạch hổ, nàng đi chu tước con đường, do người bên ngoài cảm xúc càng sâu, đây không phải là thần thú, là thánh thú, hoàn toàn thể thánh thú. Tiểu tặc ly khai một chuyến, đã tu ra chân chân chính chính thánh thú thân. Phượng Triều Phi hô hấp không khỏi một gấp rút, liền nghe kia bạch hổ trong miệng tiếng vang, ta còn có một trường, mời lôi thúc bình phán. Rõ ràng tại nói chuyện bình thường, rơi vào trong tay mọi người lại như chiến thư đồng dạng sát ý nghiêm nghị. Chỉ thấy kia bạch hổ vọt lên, còn chưa tiếp cận liền đã nâng lên móng vuốt, hướng phía dưới vỗ, giống, một tiếng hổ gầm chấn động hư không, thanh lôi trong mắt mang theo ngạc nhiên, đón đầu đâm vào kia hổ chảo bên trên, một tiếng vang trầm, giống như đại sơn sụp đổ, thiên địa đứt đoạn, thanh lôi bỗng nhiên trong nháy mắt sáng lên. Lôi quang phóng lên tận trời, lại bị sinh sinh đánh ra một cái hổ chảo ấn ký. Chảo ấn xé rách lôi quang, đập vào lưng thanh lôi. Thanh lôi rít lên một tiếng, lần này không bị đánh bay. Hắn sinh sinh kháng trụ, linh xà trên lưng hắn thân hình nhất chuyển, một ngụm cắn tới Tô Hòa, không lưu tình chút nào. Bên ngoài sân, Nha Nha nắm chặt tay nhỏ, mặt mày khẩn trương, mượn thủ đoạn của đại nương, nàng có thể thấy rõ lôi ra cùng lão cha giao chiến. Càng nhìn càng sợ, tim gan run rẩy, lôi ra bị lão cha đánh bay. Lôi trì đã hình thành phù văn hóa thành phong cấm, phong tỏa đường lui của lão cha. Với một ngụm cắn này của linh xà, hắn chỉ có thể chính diện ngạnh kháng, nhà nhà liền hô hấp cũng không dám. Chỉ thấy giữa sân, con bạch hổ to lớn kia, ngay sát na linh xà cắn tới, thân hình co rụt lại, cứ như vậy trống rỗng hóa thành một đạo nhân hình, đột nhiên thu nhỏ thân hình, sát biên giới linh xà, tránh thoát một kích của thanh lôi. Nhà nhà ngạc nhiên há to miệng, nàng không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm nam tử giữa sân nửa ngày, không thốt nên lời, đám thần thú vây xem cũng một trận kinh ngạc, người, chỉ có Phượng Tự và Hồng Tổ, ánh mắt quái dị nhìn người giữa sân, nhất là Phượng Tự, ánh mắt phức tạp, quả nhiên là ngươi, cái gia hỏa này, ngươi lừa gạt mỗ mỗ thật đáng, thanh lôi, đánh hắn, Phượng Tự thanh âm thanh thúy, Tô Hòa ngạc nhiên, nhưng không bị ngoại vật làm nhiễu, hiện ra thân người, một quyền hướng thanh lôi đập tới, sơn thần ấn ngưng tụ ở phía trước nắm đấm. Oanh nhưng mà ra, nhưng cũng đồng thời, thanh lôi phun ra sơn thần ấn từ miệng, hai đạo sơn thần ấn đụng vào nhau, một tiếng va chạm, toàn bộ hư không đều nổ tung, thanh lôi và Tô Hòa đồng thời bay ngược trở về, bay ra rất xa, Tô Hòa mới huy động cánh định trụ thân hình, ngẩng đầu nhìn thanh lôi đã định trụ thân hình từ lâu. Cười khổ, quả nhiên vẫn là đánh không lại, đạo hạnh cuối cùng kém lôi thúc một mảng lớn, đối diện, thanh lôi lại thở hào hển khí thô, lại mạnh, thân người so với quy thân và bạch hổ gần như mạnh gấp ba. Hắn là đem tất cả lực lượng thú thân dung hợp một lò hay sao? Đường đường Long Quy, vì cái gì có thân người? Tựa như Bạch Linh cô nương kia, đã sớm nghe nói Bạch Linh cũng có thân người. Các ngươi có phải hai cái giả Long Quy hay không? Từng tái từ đâu tới thân người? Thanh lôi đáy lòng cuồng loạn, chỉ thấy Tô Hòa từng bước một đi về phía chiến trường. Trên mặt lại có mấy phần kiên quyết, lôi thúc quả nhiên cường đại, chất nhi vừa học một đao, mời lôi thúc chỉ giáo. Tô Hòa khí thế từng bước kéo lên, thanh lôi lập tức chỉnh ngay ngắn thần sắc. Tô Hòa ở trạng thái thân người, chính là hắn cũng phải nghiêm túc đối đãi, hắn không muốn mất mặt trước mặt Quy Phượng hai tộc, nhất là trước mặt Phượng Triều Phi, nhất là nghĩ đến lời nói lúc trước của Tô Hòa, như một không xem trường thắng, làm sao có thể thắng. Thanh lôi gầm nhẹ một tiếng, bề ngoài Quy Sơn triệt để ngưng tụ, từng đạo thủ hộ phù văn từ trong ra ngoài rơi trên Quy Sơn. Chỉ thấy Tô Hòa đưa tay thăm dò vào hư không, chậm rãi cầm ra một thanh hoành đao, đao này nhà vợ là ta tế luyện 73 vạn năm tới, chính là bản mệnh thần khí của ta. Bản mệnh chi vật, không tính ngoại lực, bản mệnh pháp bảo không người giành được đi, ngoại trừ xúc giác, nhưng xúc giác là tự mình người. Tô Hòa thuyết pháp, đám người không có dị nghị. Tô Hòa chân đạp hư không, một bước chính là nửa trình, vừa đi vừa nâng hoành đao chậm rãi lên, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, hai mắt cũng đã hoàn toàn mất hết tạp niệm, chỉ nhìn thanh lôi, chỉ cảm thụ thanh hoành đao trong tay, hai con người giống như biến thành kim ô, cách thanh lôi còn hơn 20 dặm, liền một đao chém xuống, động tác không nhanh, thậm chí phàm nhân đều có thể thấy rõ. Lưỡi đao mang theo một mảnh tinh quang phía sau, một đao chém xuống, tinh quang kia dung hợp với tinh không, trong chốc lát tựa như toàn bộ tinh không, trừ một đao này ra, không có vật gì khác. Thanh lôi nghiêm mặt, chỉ cảm thấy toàn bộ tinh không hóa thành một đao, chém tới, Phong Nam, là một đao hỏa cầu mà Phong Nam mới chém ra. Hỏa cầu bị Tô Hòa đánh bay, đụng nát ba thành Phong Hoàng Cung còn sót lại, ba thành nghe rất ít, nhưng phải biết, chỉ dùng bảy thành còn lại liền hủy toàn bộ Phong Hoàng Cung. Trận pháp vô số, thủ hộ vô số Phong Hoàng Cung. Năm đó huyền hoang tập kích, đều không triệt để đánh nát Phong Hoàng Cung, ba thành lực đạo hỏa cầu, bị Phong Nam nhất đao chảm làm hai nửa, mặc dù sau một đao, Phong Nam ngay cả lôi đao đều xách không nổi, kịch liệt thở dốc như phàm nhân, nhưng uy lực một đao kia lại kinh động như gặp thiên nhân. Tô Hòa đánh bay hỏa cầu, chứa đựng đại nhật kim ô lực lượng trong nội thế giới. Tựa như một vòng phân thân của Tô Hòa, bị Phong Nam chặt đứt bằng một đao, để hắn thể ngộ sâu sắc nhất về một đao kia, đáng tiếc chưa từng có được đao kinh. Chỉ có thể bằng vào lĩnh ngộ của chính mình. Tô Hòa một đao rơi xuống, hai mắt thanh lôi đột nhiên ngưng lại, gào thét một tiếng, sơn thần ấn và bề ngoài Quy Sơn đồng thời vọt tới đao quang, tinh thần như đao, không mang theo nửa điểm tạp niệm, không hề sức tưởng tượng, chỉ thẳng tiến không lùi, chảm diệt hết thảy. Đao quang xẹt qua sơn thần ấn của thanh lôi, sơn thần ấn một phân thành hai, lại hướng phía dưới chém tới, chém thẳng vào bề ngoài thanh lôi, đâm vào giữa sừng rồng của thanh lôi, cùng bề ngoài va chạm kích thích lôi quang và tinh quang trùng thiên. Thanh lôi gào thét, đao quang lại một chút xíu hướng phía dưới, một chút xíu bổ ra bề ngoài, bổ vào mi tâm rùa vảy của thanh lôi, một mảnh rùa vảy lên tiếng phá vỡ, đao quang cũng đến cực hạn, đột nhiên bộc phát tràn ra vô tận tinh mang, lập tức tiêu tán, thanh lôi đứng tại chỗ, một giọt huyết dịch màu xanh thẳm chậm rãi chảy ra từ mi tâm. Đả thương, tuy chỉ một điểm, nhưng quả thật phá phòng, thanh lôi ngơ ngẩn, nơi xa, đàn hương đốt đến nền móng, dập tắt, thời gian vừa vặn, chương 567, lập công, trong chốc lát toàn bộ tinh không đều dừng lại trong khoảnh khắc này, một chút thanh âm cũng không phát ra, ánh mắt đám người đồng thời rơi vào mi tâm thanh lôi. Giống như ngạc nhiên, giống như sợ hãi thán phục, ngay cả Kỷ Phi Tuyết cũng kinh ngạc, một đao kia rất tạp, tiểu phu quân rõ ràng còn chưa sáng chế ra, nàng thấy Phong Nam bổ hỏa cầu một đao, cũng nhìn thấy bóng dáng đao pháp chém phân thân của chính mình. Nội tình tiểu phu quân tuy mỏng, nhưng ngộ tính kinh người, hay là bởi vì bất học vô thuật, não hải trống trơn, cho nên khi nhìn thấy một đao kinh thiên kia của Phong Nam, mới có thể đem một đao kia tràn ngập toàn bộ não hải. Dù sao trong đầu không có gì khác, chỉ có một đao kia rất tinh xảo, có lẽ nên quay lại huấn luyện đao pháp cho tiểu phu quân. Không ngờ gia hỏa này lại có thiên tư sâu sắc trên đao pháp. Nửa ngày sau, Thanh Lôi thở dài ra một hơi, khóe miệng hếch lên mỉm cười, mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhìn Tô Hòa, ngươi, quá quan, hắn nói xong, liền lui về phía đàn thú, rơi xuống bên cạnh cổ lạc, vết thương ở mi tâm không khôi phục, nhưng cũng không có huyết dịch chảy ra, tổn thương không lớn, liền một cái hô hấp cũng không cần đến là có thể khôi phục. Thanh Lôi cố ý để lại vết thương này, hắn dĩ nhiên chưa từng đem hết toàn lực, nhưng quy tử cũng chưa từng liều mạng, như một đao kia dùng tới Long Quy nhất tộc, Thuấn Hoa, thậm chí dung hợp với Tàng Phong, một đao xuống chưa hẳn không thể trọng thương hắn. Tự nhiên quy tử một đao kia quá chậm, tụ lực quá lâu, đừng nói là hắn, chính là đạp thiên thất trọng bình thường cũng có thể né tránh. Nhưng đây mới là hình thức ban đầu, cho quy tử chút thời gian, đây cũng là một đao tuyệt sát, quy tử nằm ngoài dự đoán của hắn, vượt ra khỏi, liên tiếp ba lần, mỗi lần coi là sờ đến mức cực hạn của quy tử. Quy tử lại cho hắn niềm vui bất ngờ, bạch hổ thân, thân người, thậm chí chuôi đao kia, liền còn chưa luyện thành bản mệnh thần khí, đao kia đã dán vào đến cực hạn với quy tử. Hắn thậm chí có thể cảm giác được sự hưng phấn và vui vẻ của đao kia từ trong ánh đao. Tựa như chờ đợi chủ nhân mấy chục vạn năm, rốt cục được chủ nhân giữ trong tay, quy tử có tiềm lực vô địch, Thanh Lôi lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng lại có một chút thất lạc khó nói, liền, rất quái dị, loại cảm giác này chưa từng có, chính là ba vạn năm trước thua Bạch Linh cũng chưa từng có. Dù sao Bạch Linh tu hành mấy ngàn năm mới đạt tới chiến lược thời khắc này của quy tử. Mấy ngàn năm đủ để làm tốt Lý Kiến Thiết. Hơn nữa Bạch Linh từ ngày đầu tiên chứng đạo Long Quy đã biểu hiện ra tiềm chất không giống bình thường, ai cũng biết rõ nàng sớm muộn gì cũng sẽ siêu việt tất cả mọi người. Tô Hòa rất sắc bén, nhưng hắn lợi hại ở mức độ rất lớn được xây dựng trên góc độ gian lận, thậm chí càng thể hiện ra sự đáng sợ của Bạch Linh. Nhưng một đao kia lại khiến Thanh Lôi lần đầu tiên chân chân chính chính nhận thức được thiên phú và ngộ tính của Tô Hòa. Hắn không bằng Long Quy, khác cũng không bằng, không hổ là nam nhân mà Bạch Linh coi trọng. Thanh Lôi đột nhiên cười, quay đầu nhìn cổ lạc bên cạnh, năm đó ngươi khảo giác Bạch Linh, chính là hiệu quả như vậy. Năm đó Bạch Linh khai thiên ngũ trọng, cũng bị khảo giác qua, nhưng cũng không giống như hắn như vậy, bị bêu diếu và đánh bởi vãn bối khai thiên tứ trọng. Tô Hòa không thụ thương, hắn lại trước phá phòng, cái này có khác gì tử hình? Cổ lạc ngẩng đầu không nhìn Thanh Lôi, hết chuyện để nói, ngươi không phải thụ thương nặng hơn ta sao? Thật sự bị thương? Thanh Lôi nhỏ giọng hỏi. Thanh Lôi cái này nhiều lắm là tính chảy ra, nhìn bộ dáng này của cổ lạc, là thật bị thương tổn tới. Cổ Hòe bên cạnh nhô đầu ra, nói đến, sau khi khảo giác Bạch Linh năm đó, Lạc tộc huynh bế quan 300 năm không gặp người ngoài. Hư Trúc cũng nhô đầu ra, chữa thương, phi, cổ lạc phi một tiếng, giấy ruộng nói, ta kia là có chỗ lưỡng ngộ trong chiến đấu, bế quan tu hành, các ngươi không phát hiện ra từ đó trở đi, ta mới bỏ xa các ngươi sao? Lại nói, ta khảo giác chính là Bạch Linh khai thiên ngũ trọng, bị thương nặng hơn Thanh Lôi không phải chuyện đương nhiên sao? Hắn nhìn Thanh Lôi, hừ hừ cười nói, cứ trạng thái như vậy mà tiếp diễn. Nếu quy tử khai thiên ngũ trọng, đến lúc ngươi khảo giác ai còn chưa biết. Nói không chừng đến lúc đó chính là hắn không chạy mặc cho ngươi đánh. Ngươi có thể phá phòng lại đắc chí, chó chê mèo lắm lông thì thôi, sao trăm bước còn cười 50 bước. Thanh Lôi lập tức không nói, bên cạnh liền truyền đến tiếng cười khẽ của Phượng Hoàng. Thanh Lôi quay đầu sang liền thấy Phượng Kỳ, cả thân Hắc Vũ đều muốn cười ngũ thải ban lan. Thanh Lôi lập tức giận dữ, cười cái gì, Long Quy ta khảo giác xong rồi, nếu không ngươi đến khảo giác Khổng Tước. Xem tiểu Khổng Tước nhà ngươi có thể độc lập chưa? Sắc mặt Phượng Kỳ lập tức đặc sắc, hắn lúng túng nửa ngày, hừ một tiếng, Phượng tộc ta tự có quy củ, há có thể giống Long Quy, quy tắc ức vạn năm nói đổi là đổi, truyền thừa khảo giác khai thiên ngũ trọng ức vạn năm, lại đá con non ra ngoài khi khai thiên tứ trọng. Hắn nói, khinh bỉ nhìn bốn Long Quy, một bộ biểu lộ các ngươi không nỡ cho vãn bối tài nguyên. Tô Hòa đang đi tới từ xa, con mắt lập tức sáng lên, a, thất thúc muốn đánh với khai thiên ngũ trọng ta. Đơn giản thôi, đợi ta khai thiên, theo lời hắn nói, đám người bỗng dưng cảm giác được khí tức khai thiên thần khí ngưng tụ trên người Tô Hòa. Khí tức kia từ không đến có, lập tức chút xíu trở nên mãnh liệt, một đạo huyễn tượng triển khai trên đỉnh đầu Tô Hòa, chính là thần thú ngưng tụ cảnh tượng khai thiên thần khí. Thần thú tự có thể hiện ra nội thế giới, tựa như động thiên thế giới của tu sĩ, chỉ là ít có thần thú biểu hiện ra như vậy, ai cũng không muốn lột trần đại đạo của mình cho người ta thưởng thức. Khai thiên thần khí chính thống tựa như càn khôn quyển của Tô Hòa. Là đại đạo ngưng tụ, bất quá Tô Hòa không thèm để ý, khai thiên thần khí của hắn là quẻ tượng, nếu ai có thể trông ra được cái gì từ huyễn tượng. Kia mới kinh ngạc, đám người chỉ thấy một đạo quang mang bắn ra, chậm rãi tụ tập trên đỉnh đầu Tô Hòa, hóa thành một đoàn thanh khí đồng dạng, đây là một đạo cảm ngộ đại đạo, không đủ ngưng tụ khai thiên thần khí a. Phượng Kỳ thở phào một cái, nói, liền gặp lại một đạo quang mang dâng lên, rơi vào trong thanh khí lúc trước, thanh khí kia chuyển động ngưng tụ, ẩn ẩn có thể thấy được hình dạng của nó, tựa hồ là một vật thể hình chậu. Phượng Kỳ, hắn muốn chửi má nó, ngay sau đó lại gặp một đạo quang mang, vật hình bồn kia càng thêm rõ ràng, mọc lên màu đồng cổ, một cái bát, trên mặt Phượng Kỳ cười còn khó coi hơn khóc, muốn đánh vào mặt đến vậy sao? Đạo thứ ba cảm ngộ, có phải còn có đạo thứ tư hay không? Hắn nhìn Tô Hòa, liền thấy Tô Hòa nhếch miệng cười khẽ, tiếp theo liền thấy liên tiếp ba đạo quang mang đồng thời dâng lên, tiến vào trong chén đồng xanh kia trong nháy mắt thành hình, xưa cũ tang thương phảng phất từ trước tuyên cổ đến, trên đó điêu long vẽ phượng, còn có đại thụ, núi đá, tinh mỹ tuyệt luân, khí tức khai thiên thần khí không che giấu chút nào bắn ra từ trên người Tô Hòa. Đám người kinh ngạc, Phượng Kỳ trợn mắt hốc mồm, lại nghe Tô Hòa thở dài một tiếng, ai, còn kém chút nữa, thế mà không triệt để ngưng tụ. Cái này vốn là góp nhặt mở ra tứ trọng thiên, kết quả Kỳ Phi Tuyết cho niềm vui bất ngờ, đành phải dùng để mở ngũ trọng thiên. Hắn ngẩng đầu nhìn Phượng Kỳ, thất thúc tạm chờ ta mấy ngày, không cần đến mấy ngày ta liền khai thiên ngũ trọng, sau đó đi khiêu chiến thất thúc. Phượng Kỳ mặt xấu hổ, náo loạn cái gì vậy? Đây chính là Tô Hòa khai thiên, đây chính là ngưng tụ khai thiên thần khí. Thần thú làm như thế này, tựa như chính hắn, dùng 5 vạn năm, một chút xíu lĩnh ngộ đại đạo, lĩnh ngộ đầy đủ lại loại bỏ rườm ra, chậm rãi ngưng tụ khai thiên thần khí. Sợ sai một tơ một hào, thứ nào khai thiên thần khí không hao phí 100 năm tinh điêu tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chắc, hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Siêu siêu siêu mấy đạo khí tức, sau đó, khai thiên thần khí thành, chư vị đạo hữu lại bắt lấy tạc này, con cháu chúng ta tất bị đoạt xá. Phượng Kỳ thần sắc trịnh trọng, đây tuyệt không phải yêu nghiệt nên có ở nhân gian. Chương 568, lập công, sau lưng hắn một cái cánh rút tới. Đem hắn rút cho lảo đảo, một con phượng hoàng đỏ rực rơi xuống trước mặt, nhìn Tô Hòa cười nói, không cần để ý đến hắn, cái phượng hoàng này đầu óc không dùng được, đợi trở về, chúng ta họp trục xuất hắn khỏi phượng tộc. Phượng Kỳ trừng mắt, liền thấy trên bầu trời, tự tổ chậm rãi rơi xuống, lại không rơi bên cạnh Tô Hòa, mà hóa thành khổng tước lớn nhỏ, rơi bên cạnh Kỳ Phi Tuyết, lơ lửng trên không, nhìn y nhân phía dưới, 73 vạn năm trước các ngươi liền biết hắn là từ tương lai tới. Đúng không? Phượng tự thanh âm run nhè nhẹ. Nàng chỉ là Kỳ Phi Tuyết cùng Vân Dục. Kỳ Phi Tuyết mỉm cười, vâng, vì sao giấu giếm ta một người? Bốn người chúng ta là một tổ mà, cùng nhau chấn sát đại tự tại phân thân. Ngươi đần! Phượng Tự đột nhiên sù lông, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Kỳ Phi Tuyết, lại nghe Kỳ Phi Tuyết nói, không phải 73 vạn năm ngươi cũng chưa từng phát hiện ra chỗ nào không đúng sao? Đều gặp Tô Hòa, nhìn thấy Thúy Hoa vẫn như cũ suy đoán không ra, lại nhìn Vân Dục đạo hữu 73 vạn năm trước liền suy đoán ra tới, làm cho Tô Hòa không thể không biểu lộ thân phận, không có so sánh liền không có tổn thương. Như vậy vừa so sánh, Kỳ Phi Tuyết chợt phát hiện, Phượng Tự thật đần quá đi. Nghe được danh tự Vân Dục, Phượng Tự tính tình lập tức liền không còn, quạt cánh, ánh mắt có mấy phần trốn tránh. Kia là lúc trước Tô Hòa không có mang theo khí tức của 73 vạn năm trước. Hiện tại trở về, khí tức khác biệt, lập tức xông mở não hải mê vụ. Nơi xa, Hồng Tổ đổ rào rào gật đầu, nói rất có lý, nói hắn đần coi như xong, Hoàng Tổ không ngu ngốc. Chẳng phải cũng không phát hiện ra trước kia, toàn thế giới, người còn sống sót từ 73 vạn năm trước không biết có bao nhiêu, đều đần hết sao? Hắn nghĩ như vậy, chỉ thấy Kỳ Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn đến, giống như biết rõ tâm tư hắn, trả lời, cũng không phải, Phong Hoàng Đại Tổ liền suy luận ra, có thể nổi danh tại chư thiên vạn giới cùng Thái Tổ. Đến cùng có mấy phần khác biệt, Hồng Tổ, Huyền Chân Lão Đạo đang chỉ huy bại quân, nghe vậy nhìn chung quanh một chút, lông mày hơi nhíu lên, chư vị đạo hữu đang nói cái gì? Cái gì 73 vạn năm trước? Cái gì tương lai tới? Mấy cái này từ tổ hợp lại cùng nhau, khiến hắn có loại sợ hãi, tựa hồ trong hồ sơ môn phái thấy qua cái gì ghi chép. Xuyên qua thời không, sự tình Tô Hòa xuyên qua thời gian, ngoại trừ hắn chính miệng cáo chi người thân cận, chỉ có Tứ Linh Lão Tổ, Cổ Tĩnh Trai Lão Tăng, Quy Vọng Sơn Đạo Chủ như vậy tiên tôn biết rõ, ngay cả Hoang Tổ đã tận mắt chứng kiến, tự mỗ mỗ cũng không biết, huống chi niên cấp nhỏ hơn như Huyền Chân. Bất quá, dù sao cũng nắm giữ Quy Vọng Sơn, đám người giải rác mấy lời. Hắn đã có thể suy đoán ra một sự tình làm cho người khiếp sợ. Ngạc nhiên nhìn đám người, lại bị Thanh Lôi một móng vuốt sắp đặt lại. Làm việc đi, đạo chủ không nói cho ngươi, đó chính là ngươi còn chưa thể biết được. Huyền Chân, cái này chư thiên vạn giới, còn có hắn, đường đường trưởng giáo Quy Vọng Sơn, không sao biết được hiểu cơ mật. Phượng Tự không để ý tới hắn, một cái tiểu thí hài 3-4 vạn tuổi, cũng không phải có được kiếp trước đại năng chuyển thế, có thể đạt tới độ cao hiện tại trong 3-4 vạn năm đã là quá đủ. Ở đâu ra nhiều tinh lực đến thế để ngươi biết được nhiều cơ mật như vậy? Lườm Huyền Chân một chút, lại quay đầu nhìn Kỳ Phi Tuyết, kia, kia năm đó Vân Lịch xảy ra chuyện, ta biết, Kỳ Phi Tuyết cười, hạ quyết tâm rất lớn mới không đi chém cái kia chim. Phu quân nói nơi đây có hiểu lầm, chém kia chim chóc Vân Lịch liền không sống được, nơi xa Phượng Triều Phi hừ một tiếng, ngẩng đầu không nhìn bên này, nàng thừa nhận nàng không phải đối thủ của Kỳ Phi Tuyết. Nhưng là Kỳ Phi Tuyết muốn chảm nàng, gọi tiểu di, Phượng Ngự không nói, thật lâu mới nhỏ giọng nói, ôm, thật có lỗi, cho nên, hiểu lầm Kỳ Phi Tuyết 3 vạn năm. Kỳ Phi Tuyết cười khẽ, chỉ cảm thấy ngực một tảng đá lớn đẩy ra, hô hấp đều dễ dàng. Không đúng, Phượng Tự bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi biết hắn là ngoại tôn của ta, còn ở cùng với hắn. Hai người các ngươi chênh lệch tuổi tác quá xa à. Vân Lịch bảo ngươi tiểu di, trâu già gặm cỏ non. Phi, Kỳ Phi Tuyết khẽ phi một tiếng, sắc mặt đỏ lên, ai là lão nghiêu, bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Thật có quan hệ thì Tô Hòa vẫn là hôn sư thúc của nàng đó. A, nha, nha nha co lại trong ngực Kỳ Phi Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu. Tránh thoát nhảy xuống, không thể tưởng tượng nổi nhìn Kỳ Phi Tuyết, đi tới Tô Hòa, lập tức tâm can run lên, chậm, chậm một chút, làm bị thương đệ đệ muội muội. Bụng Kỳ Phi Tuyết hiện tại có thể quý giá, đều không cho phép hắn đụng. Theo Tô Hòa, chàng diện lập tức yên tĩnh trở lại, liền nghe lén tất cả mọi người ngạc nhiên ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hòa, nhìn vẻ mặt khẩn trương của hắn, không giống làm bộ, từng người máy móc quay đầu nhìn Kỳ Phi Tuyết, chỉ thấy sắc mặt Kỳ Phi Tuyết ửng hồng, giống như cười mà không phải cười nhìn tiểu nam nhân của tự mình. Ánh mắt muốn đao một người là không giấu được, tiểu phu quân tốt, chuyện như vậy lại dám công khai đình đám trước đông người. Không hề cố kỵ, biểu lộ của đám người lập tức đặc sắc, thật, biểu lộ của Kỳ Phi Tuyết, tựa như một đạo sét đánh oanh đến đáy lòng đám người. Bộ dáng này nói rõ tất cả vấn đề, từng người hô hấp đều lớn hơn, tin tức này đối với bọn hắn mà nói, còn rung động hơn so với việc Tô Hòa xuyên qua thời không. Người bên ngoài rất khó tưởng tượng, đối với thần thú chủng tộc mà nói, việc có đời sau là dạng kinh hỉ gì, nhất là không phải phàm thú chứng đạo. Mà là huyết mạch sinh sôi, nhất là Kỳ Phi Tuyết không phải chủng tộc thượng vàng hạ cám, là đỉnh tiêm đại năng, là thần thú có được thân người, đời sau sinh ra hẳn là thần thú, mặc kệ sinh ra là long hay là rùa hay là khổng tước, thậm chí bạch hổ. Tưởng tượng như vậy, mọi người ở đây lại có mấy phần luống cuống, sao sinh con còn muốn liều vận may chủng tộc cảm giác. Chỉ có Nha Nha không quan tâm những chuyện đó, sửng sốt một lúc sau liền vui mừng, oa oa không nhảy, giang hai cánh tay giống gà mẹ đem đại nương hộ bắt đầu, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Xì, một thanh âm vang lên, hư không bên trong bị xé mở một khe hở to lớn. Chỉ thấy một đầu long quy thăm dò bơi ra, tiện tay ném cho Cổ Lạc một đầu vành đai hành tinh. Không tệ, tin tức thông báo kịp thời, thưởng ngươi. Sau đó, Thái Tổ quay đầu nhìn Kỳ Phi Tuyết, đôi mắt mờ đục ngày xưa, hôm nay sáng tỏ dị thường, nhìn Kỳ Phi Tuyết cảm thụ được hai loại liên lụy cực sâu trên thân cháu dâu. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí tức sinh mệnh, ngửa đầu phá lên cười, lại sợ tiếng cười chấn động Kỳ Phi Tuyết, chỉ cười một tiếng. Lập tức che giấu thanh âm, biến thành cười to im ắng, mai rùa cười run rẩy, vô cùng quỷ dị, đường đường Thái Tổ hoàn toàn không có nửa điểm tư thái lão tổ. Không kiêng nể gì cả, ngừng cười mới cúi đầu nhìn Kỳ Phi Tuyết, hai mắt tỏa sáng, không tệ, nhà đầu muốn cái gì? Nói với lão tổ, muốn mặt trời hay là phải ánh trăng? Hắn nói chuyện hướng lên liếc mắt nhìn mặt trời trên đỉnh đầu. Không biết có phải ảo giác hay không, đám người cũng cảm giác mặt trời run lên, Kỳ Phi Tuyết liếc Tô Hòa một chút, cười cười, nếu không đánh hắn một trận. Ta không hạ thủ được, trên đỉnh đầu Tô Hòa vừa mới toát ra mấy dấu hai chấm. Liền cảm giác một đạo đại lực đánh tới, cả người bị đánh bay ra ngoài, bay đi mấy trăm dặm, lại ngay cả đánh hắn là cái gì đều không thấy rõ. Không đúng, là liền cảm giác đều không có. Tô Hòa ngạc nhiên, sau đó cả người lại bị túm trở về, rơi vào trước người Thái Tổ, còn chưa mở miệng, nửa bộ khung xương liền rơi trước người Tô Hòa. Đánh ngươi, là ngươi làm nàng dâu của tự mình không vui vẻ, khung xương là khen thưởng cho ngươi. Không tệ, lập công lớn. Còn có công lao nào lớn hơn so với có đời sau sao? Thái Tổ nhìn khung xương, khóe miệng hếch lên, lão tiểu tử kia chạy nhanh, khung xương chỉ đoạt lại được nửa bộ, hắn một bộ đáng tiếc bộ dáng, ai có thể từ trong tay lão tổ đào tẩu? Tô Hòa còn đang nghi hoặc, một khắc sau liền kinh ngạc đến ngây người trước khung xương. Bạch hổ, hắn kinh ngạc một tiếng, không phải khung xương bạch hổ thuần túy, là có người đem hổ cốt tế luyện, luyện thành một bộ khôi lỗi, trước mặt chính là nửa bộ, lão tổ từ đâu tới? Tô Hòa kinh ngạc, hàng ộp của nãng. Thái Tổ nói không chút vấn đề, đánh cháu trai tôn tức của ta còn muốn chạy. Nãng, chính là Phong Hoàng Đại Tổ chi danh, nếu có thể sớm biết tôn tức có thể lập công lớn như vậy. Chính là Lật Tinh Hải, cũng không cho phép hắn đào tàu. Lão tiểu tử kia đã nhớ lại hết thầy, tự nhiên cũng không cần ẩn giấu. Thái Tổ một bộ vò đã mẻ không sợ rơi bộ dáng. Không sai, lão tổ đánh hắn cũng giống như đánh cháu trai. Không khác, không phục, đến cắn ta, đám người trợn mắt hốc mồm. Chương 569, Tộc trưởng, Tô Hòa trầm ngâm nửa ngày. Mở miệng nói, lão tổ lần sau lại đánh hắn, mang ta theo nha, Phong Hoàng Đại Tổ chém 4 đạo phân thân của vợ hắn, vượt qua 73 vạn năm trở về, mở mắt ra một bộ thi thể Kỷ Phi Tuyết, loại cảm giác triệt thể băng hàn đó, Tô Hòa ở đời không thể quên được. Ngô, Thái Tổ trầm ngâm một lát, con mắt có chút chuyển động, rất tốt, dù sao cũng là sơ tổ của Phong Hoàng Cung, đạo hạnh không cao nhưng chạy nhanh, hiện tại càng không có lá gan hiện thân trước mặt hắn. Thiết kế một cái hố bẫy, để con rùa kia làm mồi dụ cũng không tệ. Thái Tổ đến, dù là lão quy này nửa chút uy thế lão tổ đều không có. Tràng diện vẫn lập tức yên tĩnh trở lại, ngay cả Phượng Triều Phi cũng không dám làm càn, cái đầu Ngạo Kiều hơi thấp xuống, Ngạo Kiều 50%, Phượng Hoàng không dám làm càn là bình thường, mà ngay cả Long Quy cũng câu nệ bắt đầu, chỉ có Nha Nha quơ tay vui vẻ chạy tới, "Tổ gia gia, ngươi ăn cơm chưa?" Thái Tổ nhìn Nha Nha, toàn bộ con mắt đều híp lại, "Ăn rồi ăn á, ngoan niếp làm sao cũng chạy tới chỗ này, một đám cháu trai đáng đánh, dù tự phụ cũng không nên mang con rùa đến, có chút sai lầm chính là lật ngược chư thiên vạn giới lại thì sao?" Nha Nha không trả lời, ngược lại sờ bụng làm vẻ ủy khuất, "Nha Nha còn chưa ăn nha." Thái Tổ cười ha ha, lấy ra một viên hạt châu Tô Hòa không quen biết nhét vào ngực Nha Nha. Tiểu Nha đầu vui vẻ lấy thu lại, lấy ra một tấm thiệp mời nhảy dựng lên cắm lên sừng rồng Thái Tổ. "Tổ gia gia, ta muốn xưng vương a." Tháng chạp sơ cửu, nàng nói đến đây liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía Huyền Chân đạo nhân ở xa xa. "Uy, quốc sư, ta xưng vương ngày nào?" "Đã sớm có thể xưng vương, vô luận diện tích quốc thổ hay là nhân khẩu, hay là thực lực quân sự đều đủ để xưng vương, chỉ là cha cùng đại nương không có ở đây." Nha Nha liền kéo dài mãi, không định ra ngày xác thực, nhưng đằng sau mỗi một ngày hoàng đạo đều bị nàng đánh dấu ra. Chỉ cần cha đại nương trở về, liền có thể chọn một ngày lân cận. Huyền Chân đạo nhân nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên, cười nói, "Tháng chạp 27 đi." Mặc dù sơ cửu cũng phù hợp, nhưng thời gian có chút eo hẹp, Nha Nha gật gật đầu, rất có dáng vẻ người lớn. "Vậy thì tháng chạp 27, theo nàng, trên thiệp mời, một cái long quy hiện hình, lạc ấn ấn ký, liền định ra ngày xác thực ở chỗ này. Tổ gia gia, tháng chạp 27 ngươi đến ăn ngon nha." Thái Tổ cười ha ha, càng cười càng vui vẻ, tự nhiên muốn tới, mấy con rùa đã sớm thương lượng với hắn. Thời điểm tiểu nha đầu xưng vương, chính là lúc vỡ vụn giới châu, đạp lên con đường chính, xưng vương cũng là chân chính hoàng đạo mở ra, đi hoàng đạo tại huyền hoang, lại không giống như trước kia tiểu đả tiểu nháo. Đối với một đầu long quy mà nói, đây chính là chân chính mặt trời tử, sao có thể không đến. Huyền Chân đạo nhân cưỡi con lừa đá lẹt xẹt chạy tới. "Lão tổ trở về, nhưng có nhìn thấy đạo chủ nhà ta? Ngày trước đạo chủ liên hệ, cáo chi gần đây sẽ trở về chư thiên vạn giới, lại không biết cần làm chuyện gì. Tiên tôn trở về chư thiên vạn giới khó khăn trùng điệp. Đạo chủ không biết bao lâu chưa từng trở về, lần trước hay là lúc hắn kế thừa thân phận trưởng giáo." Hạ xuống một đạo hào quang, ngay cả truyền thừa trưởng giáo Quy Vọng Sơn đều chỉ là một đạo hào quang. Gần đây lại không biết có cỡ nào đại sự, muốn đạo tổ đích thân đến. Thái Tổ cười cười, "Con rùa trở về, đường đường đạo tổ thân truyền, đạo chủ 73 vạn năm trước chưa từng thấy, giờ phút này tự nhiên muốn gặp một lần." Tô Hòa cũng đoán được nguyên nhân, cười cười không nói gì, sau đó còn phải đi một chuyến Quy Vọng Sơn, dưới trấn U Sơn còn có truyền thừa Minh Vương, hắn đồng ý giúp sư tỷ tìm truyền nhân, mà lại cực Bắc Băng Nguyên, còn có một môn phái nhỏ đã thủ hộ thần bài Huyền Vũ vì hắn trọn vẹn 3000 vạn năm. Sư tỷ có truyền thừa thông thiên, hắn có môn phái, thế này không ổn a. Phù sa không chảy ruộng người ngoài, Huyền Chân đạo hữu không cần giám sát bọn hắn rồi. Tự Mỗ Mỗ liếc mắt nhìn bại quân câm như hến, Tô Hòa không cần, Thái Tổ giá lâm, bọn hắn hận không thể co lại xuống đất, trong mắt mọi người hoảng sợ, chẳng phải nói đã vào tinh hải thì khó trở về a. Lão ô quy này từ đâu xuất hiện? Huyền Chân cười ha hả nói, tự đạo hữu không cần lo lắng, ta đã thông báo trong môn, sau đó Quy Vọng Sơn sẽ có người tới tiếp nhận. Quy Vọng Sơn, nơi đăng tiên cổ, hơn 10 đạo nhân ngư sâu mà ra, đại quân như vậy đồng hành, trong lịch sử toàn bộ Quy Vọng Sơn cũng thuộc về hiếm thấy. Mấy chục vạn năm này, nhân số Quy Vọng Sơn có chỗ tăng trưởng, nhưng vẫn không thể phá trăm, hơn 10 người đã là hai thành thành viên của Quy Vọng Sơn. Được xưng là dốc toàn bộ lực lượng, dẫn đầu là một lão đạo lôi thôi, chính là Huyền Toàn đạo nhân, bên cạnh còn có đệ tử đắc ý mới thu hơn chục năm. Cát lão đạo, Nguyên Thanh Nguyên Môn Thái Thượng trưởng lão, đương nhiên, trước mặt những tồn tại này, hắn còn chưa thể xưng chữ. Lão, trên đăng tiên cổ, một nữ tử cao lớn vạm vỡ mở to mắt, liếc xuống dưới rồi nhảy xuống, đám người lập tức ngừng lại, nhao nhao khom mình hành lễ với nữ tử, gặp qua Huyền Hư sư tỷ, bối phận khác biệt, nhưng đều xưng hô nữ tử là sư tỷ. Huyền Hư khoát khoát tay, đảo mắt nhìn bọn họ, đây là muốn đi đâu? Muốn đi diệt đại thế giới nào? Huyền Toàn giấu giấu đùi gà trong tay ra sau lưng, cười hắc hắc, đi lật tẩy mũi nhỏ của Huyền Chân kia thôi, sư tỷ cũng muốn đi cùng. Huyền Hư đảo mắt một vòng, gật đầu, tốt, đạo chủ kia muốn trở về, vừa vặn tránh ra ngoài, nàng có chút không muốn gặp lão già kia. Cái lỗ mũi châu kia không làm việc đàng hoàng, mỗi lần trở về đều muốn mở đăng tiên cổ ra nghiên cứu. Rất phiền người, Huyền Toàn đạo nhân ngạc nhiên ngơ ngẩn, đùi gà trong tay cũng rớt xuống, hắn chỉ khách khí mời một tiếng, ai cũng biết rõ Huyền Hư sư tỷ chính là Đăng Tiên Cổ. Đăng Tiên Cổ trấn thủ cổng vào Quy Vọng Sơn, ngàn vạn năm chưa từng rời đi, chính là lúc Quy Vọng Sơn giao đấu Phong Hoàng Cung, cũng chưa từng rời đi một lát, hôm nay trận gió nào không đúng, hắn mời một cái, có phải gây họa rồi không? Huyền Hư cất bước muốn đi, nhưng không thấy Huyền Toàn động tác, quay đầu nhìn hắn, đi thôi, nghĩ gì thế, sao, cảm thấy ta là vướng víu? Huyền Toàn đạo nhân lập tức giật mình, ha ha, sư tỷ nói cái gì vậy? Chỉ là nghĩ đến một chuyện thú vị, không nhịn được xuất thần thôi. Ô, nói nghe một chút, sư tỷ không biết, lần này chúng ta đi tiếp nhận tù binh ở phế tích Ám Long. Kia là chiến trường của Quy Phượng hai tộc, Long Quy nhất tộc, mấy chục năm này mới xuất hiện một thiên tài ở nơi đó. Huyền Hư không hiểu, đường đường là Long Quy, tộc nhân nào mà không phải thiên tài, chuyện này có gì thú vị? Huyền Toàn đạo nhân cười ha hả, cái thiên tài kia, trước khi chứng đạo Long Quy, từng bái đệ tử của ta làm sư phụ, còn mở đại điển bái sư. Huyền Toàn đạo nhân xoa xoa bàn tay bóng nhảy, một tay túm lấy Cát lão đạo, như vậy tính ra, Long Quy kia phải gọi ta một tiếng sư tổ. Ta đời này xem như cùng Hoang Tổ cùng thế hệ, Cổ Lạc bọn hắn không phải gọi một tiếng dễ nghe sao? Huyền Hư khinh bỉ hắn một chút, ngây thơ, mà lại, Huyền Toàn đạo nhân nhỏ giọng nói, ta nghe nói trưởng công chúa của Vân Mộng Trạch rất có thể muốn chọn hắn làm vị hôn phu. Như vậy tính ra, trưởng công chúa kia cũng phải gọi lão đạo một tiếng sư tổ. Hắn cười ha hả, nháy mắt ra hiệu với Cát lão đạo. Kỳ Phi Tuyết có thân phận gì ở Quy Vọng Sơn, không phải ai cũng biết được. Cát lão đạo mặt bất đắc dĩ, sư tôn đừng có làm ầm ĩ quá mức, đệ tử kia của ta tính tình ngay thẳng, sư tôn trêu chọc quá đáng e rằng khó thu dọn, Tô Hòa là người xông pha từ bầy sói hoang mà ra. Ngoài mặt cười tâu tuếch nhưng bên trong ngạo khí ngút trời. Nhất là sau khi nhận Tổ Quy Tông vào Long Quy tộc, bộ tộc này lại cao ngạo đến cực điểm, mà sư tôn lại chưa từng đứng đắn, một khi trêu chọc quá độ, con rùa kia nói không chừng sẽ trở mặt. Đạo hạnh của sư tôn hắn đã tận mắt nhìn thấy, Đạp Thiên Thất Trọng là chí tôn tồn tại, đặt ở chư thiên vạn giới đều có tên tuổi, trước đây từng tự tay ngăn cản một vị quý phi của Phong Hoàng Cung. Ngay cả khi đối mặt Phong Hoàng, Ba Vương, Tam Công cũng có thể toàn thân trở ra, hắn thật sự không muốn thấy con rùa kia và sư phụ vì chuyện như vậy mà sinh ra hiềm khích. Chương 570, tộc trưởng, yên tâm, yên tâm. Huyền Toàn đạo nhân nháy mắt với Cát lão đạo, ta làm việc ngươi cứ yên tâm, Cổ Lạc đám gia hỏa kia cũng không dễ chọc. Nhưng để con rùa kia cung cung kính kính gọi một tiếng sư tổ. Có gì quá đáng đâu, nói không chừng lúc còn sống còn có thể cưỡi Long Quy chạy hai vòng. Ngô, cái này có chút nguy hiểm, hắn nghĩ như vậy, chỉ thấy sắc mặt Huyền Hư phía trước lạnh xuống, Kỳ Phi Tuyết có vị hôn phu, lại còn là Long Quy, nàng chưa từng đi ra ngoài, sống trên Đăng Tiên Cổ, lại rất ít xuống dưới, nên không biết còn có chuyện như vậy, dù không biết tại sao, nhưng nàng luôn cảm thấy Kỳ Phi Tuyết không nên có vị hôn phu. Không phải vì nàng bao che cho con cháu, nàng nhớ rõ Kỳ Phi Tuyết nên đã có đạo lữ, chỉ là chẳng hiểu tại sao chết sống không nhớ nổi tin tức về đạo lữ kia. Đáng chết lão Ngưu cái mũi, chắc chắn là thừa dịp nàng không chú ý, lén lút phá hủy Đăng Tiên Cổ, khiến nàng đánh mất chút ký ức. Ám Long phế tích à, ta ngược lại muốn xem, là con rùa nào dám có ý đồ với Kỳ Phi Tuyết. Huyền Hư giáng một quyền vào không trung, không gian nhất thời vỡ vụn ra, hướng vào phía trong đổ sụp, hình thành một đường hầm không gian, nối thẳng Ám Long phế tích. Đi theo, Huyền Hư hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bước vào thông đạo. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi nhiều, theo sát phía sau đi vào, chỉ có Huyền Toàn đạo nhân vẫn bộ dạng không tim không phổi. Vẫy vẫy bàn tay dính mỡ, đồ nhi lại đây, cẩn thận cảm ngộ, đi một lần đường hầm không gian đối với việc tu hành sau này của ngươi rất có ích lợi. Cát lão đạo đi theo bên cạnh Huyền Toàn đạo nhân, bái sư Quy Vọng Sơn mấy chục năm, kiến thức không giống so với trước kia, tự nhiên biết sự thần kỳ của đường hầm không gian, cảm thụ sự dao động không gian, nhưng vẫn không yên lòng. Truyền âm nói, lão lão đại, Huyền Hư sư tỷ có phải đang nổi lên địch ý, con rùa kia đắc tội vị này rồi sao? Vị sư tỷ này cực kỳ đặc thù, trấn thủ cửa chính, trông coi Đăng Tiên Cổ, địa vị cực cao, mà lại đồn đại nàng cũng không phải là đời chữ Huyền, chỉ là mỗi một thời đại tùy thời thay đổi. Huyền Toàn đạo nhân trầm mặc một lát, khoát tay áo nói, không sao, kia là một con Long Quy, nàng sẽ không làm loạn, huống hồ ít nhiều gì cũng phải cho lão đạo chút mặt mũi, đồ tôn của ta dù có làm sai điều gì cũng nên để ta trừng phạt chứ. Cát lão đạo, Huyền Toàn đạo nhân còn muốn nói gì đó, liền thấy Huyền Hư phía trước khẽ giật mình, theo ánh mắt của Huyền Hư nhìn về phía trước, liền thấy ở lối ra của thông đạo, từng con Long Quy như núi cao biển rộng, xen lẫn với đủ loại phượng hoàng vỗ cánh bay lượn, tạo ra những dị tượng đại đạo tại Ám Long phế tích. Những điều này không tính là gì, những Long Quy, phượng hoàng này hắn chí ít cũng nhận biết một nửa, nhưng con Long Quy già nua ở trung tâm khiến Huyền Toàn chân nhân hô hấp dồn dập. Thái tổ, vị lão tổ này lại cũng ở đây. Sư phụ, vị Long Quy tiền bối kia là... Cát lão đạo nhỏ giọng truyền âm, hắn đã nhìn ra tất cả mọi người khi nhìn thấy con Long Quy thương lão ở trung tâm. Đều thân thể chấn động, câu nệ, thái tổ, Huyền hư phía trước trả lời hắn, Long Quy lão tổ, cường đại nhất trong chư thiên vạn giới, không thể tranh cãi, chỉ có Phong Hoàng đại tổ có lẽ có thể sánh được. Cát lão đạo hô hấp siết chặt, sự tồn tại như vậy ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng khó mà gặp được. Đi theo sư tôn tiến lên, còn chưa ra khỏi đường hầm không gian, liền nghe phía trước ầm một tiếng, nhìn lại thì thấy Huyền hư sư tỷ ném quyền sáo xuống, đâm vào đường hầm không gian, phát ra âm thanh bảo vật rơi xuống đất. Đăng Tiên cổ trợn mắt há mồm nhìn con Long Quy ở giữa sân. Đồ tôn, Huyền Toàn đạo nhân cười, đã thấy Đăng Tiên cổ hô hấp dồn dập, thân hình lóe lên liền xông ra ngoài, vọt tới bên cạnh Tô Hòa, vẫn không dám tin tưởng, thở dốc một trận rồi hướng về Tô Hòa cúi đầu. Tứ tiên sinh, nhớ lại rồi, nhớ lại hết rồi, khó trách, khó trách trước đây Thái Tổ sẽ hiện thân, giúp một tay vỗ xuống mặt trời, khó trách tứ tiên sinh trên người có sơn giáp của Long Quy nhất tộc. Khó trách tứ tiên sinh có thể dùng thần thông của Long Quy. Tứ tiên sinh, vốn là Long Quy hóa hình, thân hình này, cái linh xà này, đây là Huyền Vũ, gõ trống, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Hòa râu rồng phiêu động chào hỏi, hồi tứ tiên sinh, hết thảy như cũ. Đăng Tiên cổ đè xuống kích động, thanh âm cung kính, chỉ là 73 vạn năm qua thiếu tứ tiên sinh. Chỉ cảm thấy thế giới không được trọn vẹn, cho là mình ký ức không hoàn toàn chỉ là ảo giác. Hắn nói xong nhìn về phía Huyền Chân trên con lừa bên cạnh. Lông mày nhíu lại, sao dám song hành cùng tứ tổ. Hắn muốn quở trách, lập tức lại giãn lông mày, tiểu ngưu cái mũi này chắc là không biết thân phận của tứ tiên sinh. Nếu không sao dám thất lễ, hắn trừng Huyền Chân một cái, còn không xuống ngựa, bên cạnh ngươi chính là đạo tổ thân truyền tứ tiên sinh. Là tứ tổ của Quy Vọng Sơn ta. Oanh, thanh âm của nàng tựa như sấm sét giữa trời quang, vang vọng trong tai mọi người, đừng nói đệ tử Quy Vọng Sơn, ngay cả Long Quy và Phượng Hoàng đều kinh ngạc ngây dại. Chỉ có Hồng Tổ và Tự Mỗ Mỗ lại sinh ra khoái cảm trả thù. Tâm tình đều thoải mái. Cuối cùng cũng đến lượt các ngươi kinh ngạc. Đám người Quy Vọng Sơn trợn mắt há mồm, tin tức này oanh tạc bọn họ còn mạnh hơn nhiều so với những người khác. Không thua gì việc Long Quy đột nhiên nghe tin Tô Hòa là con trai ruột của Thái Tổ. Ngay cả Huyền Chân trưởng giáo đều hô hấp loạn nhịp. Sư tỷ nói, thật chứ? Tự nhiên là thật, một thanh âm từ trong hư không truyền ra, chỉ thấy một lão đạo hạc phát đồng nhan, cưỡi một con hoàng ngưu lẹt xẹt từ trong hư không hiện ra. Đạo chủ, Huyền Chân đạo nhân lập tức chỉnh lại vạt áo, từ trên con lừa rơi xuống. Khom mình hành lễ, đạo chủ khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Tô Hòa, chắp tay nói, lão đạo thứ ba Hoài Vũ, gặp qua tứ tiên sinh, thứ ba là họ, thứ ba Hoài Vũ chính là tục danh của đạo chủ. Tô Hòa gật đầu đáp lễ, gặp qua đạo chủ, đại khái là gặp tiên tôn nhiều rồi, thấy đạo chủ, thế mà tâm không gợn sóng, kéo dài 73 vạn năm mới đến gặp tứ tiên sinh. Mong rằng tứ tiên sinh thứ tội, Tô Hòa lắc đầu cười khẽ, đáng lẽ ta phải đến bái kiến đạo chủ, chẳng qua lúc đó ngày về sắp tới, thời gian quá gấp. Chưa từng bái kiến lại là thất lễ, đạo tổ thân truyền, ngang hàng đạo chủ, nhưng cũng có cái trước cái sau, mà lại, dám hỏi đạo chủ, ta với ngươi trước đây có từng gặp mặt. Đạo chủ cho Tô Hòa một loại cảm giác quen thuộc, tựa như, Minh Vương, là được Minh Vương truyền thừa, hay là Minh Vương có hậu thủ trên người đạo chủ. Đạo chủ ha ha cười lên, nếu lão đạo không nhớ lầm, lần đầu tiên gặp nhau như tứ tiên sinh trở về quá khứ. Vụng trộm gặp qua ta lúc chưa tu hành, vậy lão đạo liền không thể biết được. Huyền Chân bên cạnh sớm từ trên con lừa rơi xuống. Trong lòng cảm khái, quả nhiên dự đoán trước đây không sai, Tô Hòa tiểu hữu, tổ sư có thể phá vỡ thời gian, trong môn có ghi chép mơ hồ, lúc đó gõ cửa, mới được 3 tiếng, lại phải 3 tiếng, lại được 3 tiếng, chuyện này ước chừng chính là ghi chép sự việc 73 vạn năm trước. Chỉ là lập lờ nước đôi, không biết ghi lại cái gì, giờ phút này kết hợp tràng cảnh, sợ không phải Tô Hòa trở lại quá khứ gõ vang đăng tiên cổ. Lại không biết đám người sao quên việc này, thẳng đến lần này Tô Hòa trở về mới nhớ lại, hắn nghi hoặc. Chỉ thấy Thái Tổ ha ha cười, trên đỉnh đầu dâng lên một cây châm cài tóc, cây châm cài tóc điểm vào tinh không, liền có từng đạo tinh thần bay ra, tựa như một tầng đại mạc che khuất bầu trời tiêu tán ra. Những đại năng sống sót từ 73 vạn năm trước bỗng dưng ngẩng đầu. Ký ức trở về, nhưng cũng không phải tất cả mọi người kịp phản ứng, đối với một số người, bất quá là đột nhiên nhớ lại một việc của 73 vạn năm trước. Cảm khái một cái thôi, nhưng đối với những người tại 73 vạn năm trước đã quen biết Tô Hòa, hiện tại lại biết rõ Tô Hòa. Đột nhiên trở về ký ức thêm vào tràng cảnh lúc này. Suy luận một chút liền đạt được kết luận kinh người. Trong chốc lát từng đạo ý niệm nằm ngang trong hư không. Hướng xung quanh bốn phương tám hướng tìm kiếm. Chương 571, tộc trưởng, xuyên qua thời không, đạo tổ thân truyền, bất kỳ một tin tức nào đều là chọc thủng trời. Trong chốc lát thanh danh Tô Hòa chân chính nhấc lên sóng to gió lớn tại chư thiên vạn giới. Cho đến giờ phút này, mọi người Quy Vọng Sơn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Huyền Toàn đạo nhân ngạc nhiên há hốc mồm, đùi gà không biết bay đến nơi nào. Lại hoàn toàn không chú ý được tới, bên cạnh Cát lão đạo còn chưa biết chuyện gì, nhỏ giọng truyền âm, lão lão đại, đệ tử của ta, ngậm miệng, Huyền Toàn đạo nhân quát khẽ, nhỏ giọng ngắt lời hắn, đây là lão tổ của ngươi và ta, thiên hạ đạo pháp ra Quy Vọng, các môn phái khác bái nhập Quy Vọng Sơn chưa từng bị người xem là phản đồ. Ngược lại, toàn bộ môn phái cùng hưởng vinh quang, tựa như lúc này Thanh Nguyên môn, dù chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng ai dám động vào? Một chút cạn bã chảy ra từ tay Cát lão đạo cũng đủ cho Thanh Nguyên môn ăn béo 300 năm. Có cái mác trước đây, quan hệ giữa tứ tổ và đồ nhi của hắn ở Thanh Nguyên môn, sao có thể lớn hơn quan hệ ở Quy Vọng Sơn? Đầu đuôi há có thể đảo ngược? Đồ tôn cái gì, ác kiệt tan biến, thằng cháu nào lá gan lớn như vậy? Có ý tưởng này, chính là kẻ thù không đội trời chung của Quy Vọng Sơn ta. Muốn nhận đạo tổ làm trưởng bối, sợ không phải dây sau xét đánh giáng lâm. Huyền Toàn đạo nhân rụt cổ lại, không dám nói lời nào, không dám gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Cát lão đạo đầy mắt phức tạp, vậy chỉ là muốn hắn bảo vệ con rùa kia, đã đạt tới độ cao như vậy rồi. Nói chuyện chậm rãi với đạo chủ, hắn nghĩ như vậy, chỉ thấy con rùa kia liếc sang bên này, hai mắt sáng lên phất phất móng vuốt. Sư, sắc mặt Huyền Toàn đạo nhân đại biến, vung tay áo lên, Cát lão đạo liền biến mất không thấy. Hắn tội nghiệp nhìn Tô Hòa, tứ tổ tha mạng, ngài mà kêu một tiếng này ra, hắn liền không có đường sống. Lão tổ tông, tích chút khẩu đức đi. Tô Hòa mở miệng, nhưng lại kêu không được, ngượng ngùng lùi đầu về, chỉ thấy Đăng Tiên Cổ bên cạnh nhìn chằm chằm cây châm cài tóc nghiến răng nghiến lợi. Lão ô quy ngươi trộm chí bảo của Quy Vọng Sơn ta. Đây là châm cài tóc của đạo tổ, ngươi phong ấn ký ức của ta. Nàng giơ chân mắng to, vừa mở miệng đã thấy Thái Tổ liếc đến, nàng liền bỗng dưng giật mình, tựa như đột nhiên kịp phản ứng điều gì, rụt cổ lại, cái, ta nói chuyện lớn tiếng, hơi lớn một chút. Thái Tổ khóe miệng nhếch lên, Đăng Tiên Cổ lập tức như lâm đại địch, thiên địa tận thế, há miệng gấp giọng, lão tổ đừng mà, lão tổ quên rồi sao, ta còn từng làm đài phơi lưng cho ngài mà, chữ, mà, cuối câu đã đi lệch âm. Nàng không thể tin nổi chính mình nhìn, dung mạo đại thẩm bị cưỡng ép xoay về bộ dạng đạo nhân thanh niên trước kia. Đây không tính là gì, nhưng đạo nhân tản ra ánh kim loại, ngươi, Huyền Hư run rẩy đưa tay sờ về phía hư không, phát ra hư ảnh bản thể, chỉ thấy bên ngoài Quy Vọng Sơn, Đăng Tiên Cổ nhúc nhích vặn vẹo biến hóa, trong khoảnh khắc dung mạo cải biến thành một cái chiêng, tựa như được rèn đúc từ thuần kim, kim quang lóng lánh, Đăng Tiên cái chiêng, âm thanh lẩm bẩm của Nha Nha đúng lúc vang lên, Huyền Hư hoàn toàn ngây dại, không thể tin nổi nhìn Thái Tổ, nhìn đứa trẻ đã hóa đá, lại nói những từ ngữ lạnh lẽo đến thế, đáng yêu như vậy, sao có thể nói ra những lời lạnh lẽo như băng đến thế. Tô Hòa cười, hắn hiện tại đã hoàn toàn cảm nhận được cảm giác của Hồng Tổ. Trong nhà có một lão quy không chơi nổi, thật, rất có ý tứ, điều kiện tiên quyết là sự trả thù của Thái Tổ không phải rơi trên người mình. Nghĩ đến điều gì, sơn giáp của Tô Hòa lóe lên, sơn giáp bay ra, nhẹ nhàng bay về phía Thái Tổ. Lão Tổ, con dâu đã cứu về rồi, sơn giáp nên trả lại cho Lão Tổ. Thái Tổ híp mắt cười như không cười nhìn hắn, Tô Hòa không biết làm sao. Thái Tổ ha ha cười, ngươi có biết tộc trưởng Long Quy là làm gì không? Tô Hòa khẽ giật mình, bốn phía xem xét, xung quanh tinh không cũng không biết từ lúc nào đã phát sinh biến hóa. Phượng Hoàng, Quy Vọng Sơn, những tù binh vào thời khắc này không biết tung tích, toàn bộ tinh không chỉ còn lại 8 con Long Quy, còn có Kỷ Phi Tuyết mặc áo đỏ, ngay cả đạo chủ cũng không thấy bóng dáng, hay là những người kia vẫn ở tại chỗ, Thái Tổ đã chuyển họ đến nơi khác rồi. Tô Hòa không cảm nhận được chút dao động không gian nào. Những Long Quy khác cũng hai mặt nhìn nhau, tương tự chưa từng cảm nhận được, chỉ có Kỷ Phi Tuyết hứng thú nhìn bốn phía. Thái Tổ nhìn Tô Hòa, nhìn tất cả những con rùa phía dưới, nhếch miệng nở nụ cười, rõ ràng đang cười nhưng lại khiến người cảm thấy không khí vô cùng ngưng trọng. Long Quy nhất tộc có bí mật, tựa như thánh thú, ngay cả Phong Hoàng cung cũng biết, ta lại chưa từng nói cho các ngươi biết, có biết vì sao? Đám rùa lắc đầu, Thái Tổ ha ha cười, không phải ta không nói, mà là các ngươi gánh không nổi. Long Quy thậm chí tứ linh vốn bị trời đố kỵ, không phải mảnh trời trên đỉnh đầu này, mà là vùng trời bị người xâm nhập thẩm thấu kia. Cổ Lạc, Thanh Lôi đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Tô Hòa lại lập tức biết rõ, Thái Tổ nói là nguyên xâm nhập thiên địa, tựa như đỉnh đầu mặt trời, tựa như Tô Hòa không thể nói thoải mái quy tắc, chính là giờ phút này chư thiên vạn giới cũng biết hắn có thể xuyên qua thời gian. Tô Hòa đều chưa từng tự mình mở miệng, như vậy sự tình nói ra sẽ dẫn tới thiên phạt, chúng rùa không rõ ràng cho lắm, nhưng Thái Tổ cũng không có ý muốn giải thích, chỉ ha ha cười, biết được cơ mật càng nhiều, cùng trời liên hệ càng mạnh, đạo hạnh không đủ cưỡng ép biết được, tựa như cùng tiểu nhi câu kình, kình lên không được bờ, tiểu nhi lại bị kéo xuống nước đi, hoặc bị cắn xé nuốt, hoặc bị vô tình chết đuối, thậm chí kình đều chưa từng để ý, trong lúc vô tình một cái sóng nước đối với tiểu nhi chính là tai họa ngập đầu. Thật có chút cơ mật, trời sinh liền cần phải có người biết được, có người đi gánh chịu. Thái Tổ nói chuyện, nhìn về phía Tô Hòa, liền giống thiên giang đám người, chân linh chỗ sâu gánh chịu lấy tin tức của ngươi, chính là ngươi chuyển thế đầu thai có thể một lần nữa trở về căn cơ. Chúng rùa càng mộng, Tô Hòa nhưng trong nháy mắt hiểu rõ, thiên giang chư vị tiền bối đều là bị bạch âm tại chân linh chỗ sâu gieo xuống một sợi kiếp trước sợi tóc. Kia sợi tóc là đem song hướng móc, bảo đảm thiên giang đám người có thể lần lượt luân hồi chuyển thế. Chân linh không tiêu tan, đồng thời cũng bảo đảm Tô Hòa chuyển thế thành công. Chân linh ngưng tụ, nguyên lý ước chừng chính là, thế giới này còn có ta vết tích, còn có ta tồn tại ghi chép, ta liền bất diệt vô hạn yếu hóa bản, cụ thể Tô Hòa cũng không hiểu. Hắn tạm thời vẫn là học cạn bã, nhưng hắn lý giải ý tứ của Thái Tổ, cho nên có chút cơ mật, quan hệ rất lớn, không thể để cho quá nhiều người biết được, nhưng lại nhất định phải có người gánh chịu, đó chính là tộc trưởng nơi phát ra. Đây chính là cái khoai lang bỏng tay a, gánh chịu cơ mật chính là đi câu kình, tùy thời đều có thể gây nên. Nguyên, chú ý, một mệnh ô hô, Cổ Lạc tiến lên một bước, ngăn tại trước người Tô Hòa, ý tứ không cần nói cũng biết. Cái khác Long Quy cũng khí thế buông ra, một bộ việc nhân đức không nhường ai bộ dáng. Thái Tổ ha ha nở nụ cười, nhìn Cổ Lạc cười nói, vốn là ngươi, nhưng là cái này quy tử đầy dòng sông thời gian chạy loạn, lại nhiều cơ mật cũng sẽ nắm giữ, lại để cho ngươi đảm nhiệm tộc trưởng. Ta Long Quy nhất tộc muốn ra hai cái gánh chịu cơ mật hay sao? Thái Tổ đổ rào rào lắc đầu, nhìn một vòng chúng rùa, con mắt đều mang nụ cười. Hắn ánh mắt lại rơi trên người Tô Hòa, sơn giáp còn phải trả ta. Tô Hòa móng vuốt một câu liền đem sơn giáp thu vào. Lão Tổ nói rất đúng, đầy thời gian trường hà du đãng, không có hộ thân chí bảo, trong lòng thật đúng là không nỡ. Loại chuyện này, việc nhân đức không nhường ai a. Thái Tổ cười cười, câu thông sơn giáp, nhận tộc trưởng chi vị. Truyền thừa trong biển truyền thừa đạo ảnh hòa vào tộc trưởng đạo khu. Người tự biết hết thảy, tộc trưởng đạo khu, Tô Hòa nghi hoặc, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, lão tổ cùng Minh Tổ bên người đầu kia cự quy, truyền thừa biển truyền thừa đạo cung bên trong, kia kình thiên chấn long quy trên lưng có các đời long quy lưu lại truyền thừa đạo ảnh. Nấc thang thứ nhất có tam đầu long quy, Thái Tổ, Minh Tổ, còn có một đầu Tô Hòa không nhận ra. Không tệ, Thái Tổ miệng hơi cười, ngươi đã từng hỏi qua, không thấy Dương Húc đạo ảnh, Dương Húc chính là trên đại tộc trưởng. Đạo ảnh đã hòa vào tộc trưởng đạo ảnh bên trong, đợi ngươi dung hợp thành công chính là cái này một đại tộc trưởng. Long quy nhất tộc mặc cho ngươi điều khiển, Tô Hòa con mắt lập tức liền phát sáng lên, điều khiển ai cũng được không? Thái Tổ ý vị thâm trường nhìn y, không tệ, kia, nhỏ Thái, oanh, Tô Hòa còn chưa nói nội dung, liền não hải trầm xuống, toàn bộ mà ngã quỵ, hôn mê cực kỳ nhanh nhẹn, đám người liền cảm giác không gian biến đổi, vẫn là ám long phế tích, vẫn là không khác nhau chút nào tràng cảnh. Liền đăng tiên cổ cũng còn duy trì khóc tang mặt bộ dáng, hết thảy đều không biến hóa, phảng phất bọn hắn mới giao lưu, thời gian đều chưa từng trôi qua, đám người còn ở nơi này hàn huyên, hết thảy bình thường, duy nhất vấn đề chính là, Quy Vọng Sơn tứ tổ đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Chương 572, Nguyên Tôn, cái này ngủ một giấc thật dài, thậm chí Tô Hòa đều có chút không biết là hôn mê hay là ngủ. Trôi giạt từ từ phiêu phiêu miểu miểu, chỉ cảm thấy ý thức trầm luân không biết tung tích, trầm luân bên trong, chỉ gặp hai tòa ngọn núi đặt song song mà đứng. Vô luận từ nơi nào nhìn đều như bướu lạc đà, chỉ là trên núi hoang vu, nửa cây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.